chương 0040 bọn họ có một chân. Quân Vô Cực xem xét Kỷ Nhân Kiệt lực chú ý đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ nam nhân hấp dẫn, vội vàng dùng chùy thủ tiếp tục cắt Chu Nhi trên người dây leo, đưa nàng phóng ra. Cái này dây leo quấn ở Chu Nhi trên người thời điểm mấy vị mềm dẻo, Chu Nhi dùng chân khí cũng không thể đưa nó đánh gãy. Có thế Quân Vô Cực dùng chùy thủ cắt một cái, bọn chúng dễ như trở bàn tay liền bị cắt đứt. Chỉ là Chu Nhi thấy có người sau khi xuất hiện, liền mật thiết chú ý Tô Hoản bên kia tình huống, mảy may không phát giác được dây leo dị thường. Thẳng đến quấn ở trên người nàng dây leo đều bị cắt đứt, Chu Nhi toàn thân buông lỏng, mới ý thức tới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng lập tức lấy lại tinh thần, nhanh nhẩu từ dưới đất đứng lên. Quân Vô Cực nhìn ra nàng muốn đi giúp Tô Hoản, nhỏ giọng hỏi, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Có thế lời nói liền giúp mẹ ta ứng phó A Trung. Liều mạng có lẽ không được, nhưng là cho hắn tìm một chút phiền phức không có vấn đề. Chu Nhi khó xử nhìn xem Quân Vô Cực, có thế nô tỳ nếu là đi, ngươi nơi này ta sẽ bảo vệ tốt bản thân, hơn nữa cứu binh đã tới, ta không có việc gì, ngươi nhanh đi giúp ta mẹ. Chu Nhi nhanh chóng quét mắt tên kia nam tử tuấn mỹ cùng nổi giận đùng đùng Kỷ Nhân Kiệt, cảm thấy Kỷ Nhân Kiệt hiện tại hẳn là không tâm tư ứng phó Quân Vô Cực, lúc này mới cắn răng đi cho Tô Hoản hỗ trợ. Nàng thực lực muốn so A Trung kém quá nhiều, vừa mới lại tiêu hao không ít, đơn đả độc đấu lời nói khẳng định không phải A Trung đối thủ. Có thế A Trung hiện tại QNZ bị thương, lại có Tô Hoản kiềm chế hắn. Chu Nhi chỉ cần thỉnh thoảng đánh lén, phong bế A Trung thích hợp, liền có thể mang đến cho hắn cực lớn phiền phức. Nàng và Tô Hoản từ bé cùng nhau lớn lên, tu luyện võ kỹ, phối hợp vô cùng ăn ý, rất nhanh liền để cho A Trung rơi vào hạ phong. Tình cảnh càng ngày càng hỏng bét. Quân Vô Cực cũng không nhàn rỗi, lần nữa sử dụng tuyết cầu đại pháp. Trong tay nàng còn lại tú hoa châm còn có không ít, sao có thể coi trọng cái này, nhẹ cái kia, không cho ai chúng tặng lễ nàng có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cùng linh căn. Có thế may mắn mà có Kỷ Nhân Kiệt cùng ai chúng hỗ trợ, sao có thể không nhiều cho điểm tạ lễ lúc này. Kỷ Nhân Kiệt lòng tràn đầy đều đang hoài nghi mình đỉnh đầu lớn lên một mảnh cỏ xanh nguyên. Hận không giết được cái kia gian phu, nơi nào còn có tâm tư chú ý Quân Vô Cực cùng A Trung cái này thủ hạ cái kia. Đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ nam nhân nhưng lại nhìn về bên này mấy mắt, gặp Tô Hoản kiếm pháp tinh diệu, sắc ý nghiêm nghị, trong mắt nhưng lại dị sắc liên tục. Quân Vô Cực vóc dáng quá thấp, lại chơi đùa vậy dùng tuyết cầu đập người, đương nhiên liền bị không để ý đến. Nhưng lại Kỷ Nhân Kiệt, hắn vốn liền đối với cái kia nam tử tuấn mỹ có mang địch ý mãnh liệt. Gặp hắn vợ ơ y ma nhìn chằm chằm Tô Hoản không thả, triệt để khẳng định trong lòng suy đoán nam nhân này cùng Tô Hoản có một chân. Ta giết ngươi cái này không biết xấu hổ gian phu giống giận một tiếng, Kỷ Nhân Kiệt cầm kiếm liền hương cái kia nam tử tuấn mỹ vọt tới, nghĩ phải tiên phát chế nhân. Giết hắn cho hả giận. Mặc dù biểu hiện được cực kỳ phẫn nộ, Kỷ Nhân Kiệt trong lòng lại là tính toán liên tục. Hắn đang lo không có biện pháp tốt cầm chắc lấy Tô Hoản, bây giờ có lớn như vậy nhược điểm. Tô Hoản chẳng lẽ còn dám không ngoan ngoãn nghe lời? Mặc dù Tô Hoản phản bội xác thực để cho hắn tức giận dị thường, thế nhưng là so với Tô Hoản mang đến tài phú, thân thể nàng lại có thể tính là cái gì? Chỉ cần có thực lực, hắn muốn cái gì dạng nữ nhân hay không huống chi, cái này gian phu rất có thể xuất thân bất phàm, nếu như bắt được hắn, nói không chừng có thể từ trên người hắn dọa dẫm ra một số lớn chỗ. Tốt, Kỷ Nhân Kiệt rất nhanh vọt tới nam tử tuấn mỹ trước mặt, đáng tiếc, hắn rất phát hiện mình nhanh tính toán sai đối tượng.